Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nhập cư trái phép khách trên người đều có một loại thực xú hương vị. Hắc Tháp ghét nhất nhập cư trái phép khách, ăn nhập cư trái phép khách, có thể được đến rất nhiều khen thưởng, được đến khổng lồ lực lượng, nhập cư trái phép khách thịt cũng đặc biệt ăn ngon. Điểm này ta ai cũng không nói cho to lớn chuột chũi híp kia thật nhỏ đôi mắt. Một chân đạp vỡ trên mặt đất gà tây tàn cốt. Các ngươi 7 người, có một cái đáng giận nhập cư trái phép khách, đem hắn giao ra đây. Ta muốn ăn hắn, đại chuột chũi đi bước một mà tới gần. Đầu bếp mơ mơ màng màng mà tỉnh, vừa nhấc đầu vừa lúc thấy đại chuột chũi sắc nhọn móng vuốt. Sợ tới mức hét lên một tiếng. Chuột chũi hướng hắn phát ra một đạo bén nhọn hí, đầu bếp sợ tới mức thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Đường Mạch sờ sờ chính mình thủ đoạn, cổ tay của hắn thượng đã không có đại que diêm hoa văn. Dựa theo chuột chũi vừa rồi cách nói, này căn que diêm có thể cùng với Đường Mạch vượt qua tầng thứ hai. Kia thuyết minh ở tầng thứ nhất cũng khẳng định có kỳ dùng. Đường Mạch có thể cảm giác được. Hắn cũng không có đem que diêm công năng phát huy ra tới. Hắn chỉ là mù quáng mà múa may que diêm ani nếu lại cho hắn một chút thời gian. Vãn một chút công tháp, hắn có lẽ có thể làm ra càng vạn toàn chuẩn bị. Cho nên vì cái gì hiện tại liền bắt đầu trước tiên công tháp. Đường Mạch trong đầu hiện lên cái kia mở ra công tháp trò chơi nhập cư trái phép khách tên. Nhưng hắn không có thời gian đi oán giận. Hắn bình tĩnh hỏi, nhập cư trái phép khách là cái nào? Chúng ta như thế nào đem hắn tìm ra giao cho ngươi? Lê Văn cùng Lâm Sảo đồng thời mở to hai mắt, nhìn về phía Đường Mạch, Lạc Phong Thành nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, tiểu cô nương Bành Lệ Văn sắc mặt bạch bạch mà nhìn Đường Mạch. Đôi mắt lập lòe, tựa hồ không nghe hiểu hắn những lời này ý tứ. Lâm Sảo nhịn không được nói. Thật sự muốn giao ra đi. Cái này chuột chũi nói muốn ăn thịt người. Đường Mạch thần sắc lạnh nhạt. Hỏi lại, vậy ngươi thay thế nhập cư trái phép khách đường nó bữa tối. Lâm Sảo nhất thời nghẹn lại. Lạc Phong Thành nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhập cư trái phép khách là cái tội phạm giết người. Có lẽ hắn là bất đắc dĩ giết người. Có lẽ là phòng vệ quá giết người. Tại ngoại giới pháp luật khả năng sẽ không phán hắn tử hình. Nhưng Hắc Tháp chán ghét nhập cư trái phép khách, đã cho hắn phán tử hình. Chúng ta chỉ là tìm ra nhập cư trái phép khách, chuyện khác cùng chúng ta không có quan hệ, Lý Bân thần sắc biến ảo. Gật gật đầu, ân, đối, chúng ta chỉ là muốn tìm ra nhập cư trái phép khách là ai mà thôi, đại chua chuỗi kỳ kỳ mà cười. Một tiếng, ta như thế nào biết nhập cư trái phép khách là cái nào? Ta huyệt động không đủ đại. Các ngươi một đám nhân loại tụ ở bên nhau, nhập cư trái phép khách hương vị phiêu đến mãn huyệt động đều là. Tìm không ra tới, ta cho các ngươi một giờ thời gian, tìm ra cái kia đáng giận nhập cư trái phép khách, nếu tìm không thấy, ta một giờ ăn một nhân loại, nhất định có thể ăn đến nhập cư trái phép khách đại chuột chũi nhìn về phía Đường Mạch. Nga đúng rồi, ngươi cùng mâu dây ích quan hệ thực hảo, còn cho ta mượn que diêm. Ta đây cuối cùng ăn ngươi đã khỏe, Đường Mạch đối cái này ban ân không quá lớn phản ứng. Đại chuột chũi nhìn Đường Mạch thờ ơ bộ dáng, lại kỳ kỳ cười một tiếng, chạy đến trong một góc bắt đầu đào thổ. Nó tự hô tưởng đem chính mình huyệt động đào đại, đào hai khối lại quay đầu. Đã qua đi 2 phút, các ngươi tìm được nhập cư trái phép khách sao? Mọi người nghe đại chuột chũi nói, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lý Bân nhìn mọi người liếc mắt một cái, cắn răng hỏi, ta liền hỏi một lần, ở kia 3 ngày thời gian, các ngươi có ai, giết người, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người giơ đầu, ta liền đoán được sẽ là như thế này, từ tiến huyệt động. Cái này Bạch Lĩnh Tinh Anh chính là dẫn đầu giả bộ dáng. Hiện tại cũng không ngoại lệ, Lý Bân cường trang chấn định, bắt đầu phân tích thế cục. Này chỉ chuột chũi nói qua, nhập cư trái phép khách là ở kia 3 ngày thời gian lấy giết người phương thức đào thải người chơi. Người, nhập cư trái phép khách nhất định có được dị năng, trên người còn có thực xú hương vị, cái này hương vị ta không có ngửi được, các ngươi nghe thấy được sao? Lâm Sảo lắc đầu, không có, ta khứu giác vẫn luôn thực nhanh nhạy, nơi này chỉ có thổ hương vị, tất cả mọi người đều nói không có. Lý Bân sắc mặt khó coi lên, kia cái này hương vị có lẽ chúng ta nhân loại nghe không đến. Chỉ có chúng nó nghe được đến, mẹ nó, này nên như thế nào đem nhập cư trái phép khách tìm ra? Lạc Phong Thành, nhập cư trái phép khách giết qua người, có dị năng, đầu bếp bởi vì hôn mê thật lâu. Chưa từng nghe qua đại chuột chuỗi phổ cập khoa học, theo không kịp đại gia tiết tấu, giết người, dị năng, từ từ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại gia không có thời gian cùng hắn giải thích, Lý Bân hỏi, giết qua người, có dị năng, cho nên đâu, vừa dứt lời. Lý Bân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, ngươi khẳng định có dị năng. Đường Mạch vừa rồi trống rỗng biến ra đại que diêm, kia tuyệt đối không phải nhân lực có thể với tới. Là dị năng, Lê Văn vì Đường Mạch giải thích nói. Đại chuột chuỗi nói chúng ta 7 người có 2 cái chính thức người chơi. 4 cái quân dự bị cùng 1 cái nhập cư trái phép khách. Chính thức người chơi là tham dự Hắc Tháp phía chính phủ trò chơi mà đăng nhập Hắc Tháp. Đường Mạch hẳn là chính thức người chơi đi, hắn nhận thức một cái kêu Mosaic người, người kia cùng đại chuột chuỗi nhận thức, khẳng định cũng cùng Hắc Tháp trò chơi có quan hệ, Đường Mạch. Ta xác thật là tham dự Hắc Tháp trò chơi tiến vào. Ấn đại chuột chuỗi cách nói, xem như chính thức người chơi, Lý Bân lại lắc đầu. Ở hôm nay trước kia, người khả năng xác thật tham dự quá Hắc Tháp trò chơi. Nhưng là không ai có thể bảo đảm ngươi là ở kia trong vòng 3 ngày tham gia Hắc Tháp trò chơi. Hiện tại khoảng cách Hắc Tháp phát ra, địa cầu online thông cáo đã qua đi 4 ngày. Ai có thể xác định ngươi không phải ở ngày thứ tư chơi trò chơi? Ở kia 3 ngày giết người. Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn vừa định phản bác, lại nghe Lạc Phong Thành nói. Hắn là chính thức người chơi. Hắc Tháp chán ghét nhập cư trái phép khách, nhập cư trái phép khách trên người có hương vị, nếu hắn không phải chính thức người chơi, kia hắn ở nhìn thấy đại chuột chuỗi trước, khẳng định bị đại chuột chuỗi đồng bạn Mosaic phát hiện, hắn sẽ không sống tới ngày nay, còn phải tới rồi vừa rồi kia căn Mosaic que Gemini, Đường Mạch kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong Thành, người sau cũng nhìn về phía hắn, hai người cũng chưa nói nữa. Những người khác cũng nghe minh bạch, Lý Bân nói, có đạo lý, 9 thành khả năng tính, ngươi xác thật là chính thức người chơi, còn có 1 thành khả năng tính, ngươi là nhập cư trái phép khách, phía trước không biết dùng cái gì thủ đoạn che giấu chính mình hương vị. Không bị cái kia Mosaic phát hiện, dừng một chút, Lý Bân đột nhiên đi đến trong 7 người ương, nghiêm túc mà nhìn đại gia, hiện tại ta thẳng thắn. Ta là cái thứ 2 chính thức người chơi, Đường Mạch có chút kinh ngạc. Lý Bân cười khổ một chút, giơ lên chính mình tay phải. Ta dị năng thực dâu ria, cụ thể năng lực ta không nghĩ lộ ra quá nhiều. Nhưng là ở tình huống hiện tại tới xem, một chút tác dụng đều không có. Bất quá ta có thể cho các ngươi che giấu một chút ta dị năng hiệu quả, dị năng là mỗi người bí mật. Không nghĩ lộ ra cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ thấy Lý Bân ngồi xổm trên mặt đất, vươn hữu chỉ, bắt đầu trên mặt đất họa viên, lưu sướng khéo đưa đẩy đường cong trên mặt đất dần dần xuất hiện. Đây là một cái cực kỳ tinh tế viên, cuối cùng một bút vừa lúc dừng ở lúc đầu điểm, từ đầu đến cuối, hình thành một cái hoàn mỹ mà khép kín hình tròn. Đây là một cái không cần công cụ, thuần túy dùng ngón tay họa ra tới viên, Lâm Sảo trừng lớn mắt, như vậy viên. Người dị năng nên không phải là có thể không cần câm pa họa ra một cái hình tròn đi. Này tính cái gì dị năng? Đường Mạch hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng cái này viên quá mức tinh tế, nhưng cũng không thể đại biểu ngươi có dị năng. Ngươi có thể là chuyên nghiệp học vẽ tranh, Lý Bân nói. Vậy ngươi lại xem monster, chỉ thấy Lý Bân vươn ra ngón tay. Ở vừa rồi cái kia hình tròn bên cạnh. Lại lần nữa vẽ một cái viên, vòng đi vòng lại, no đủ mượt mà, cái này hình tròn lại là một cái cực kỳ hoàn mỹ hình tròn. Hơn nữa nhìn kỹ, cái này cùng vừa rồi cái kia viên có phải hay không giống nhau như đúc đại. Lâm Sảo cả kinh nói, Lý Vân vẻ mặt không thể nề hà, ta dị năng cụ thể là cái gì? Ta không nghĩ nói, nhưng ta tưởng các ngươi hẳn là tin tưởng ta có dị năng đi. Ta là dư lại tới cái kia chính thức người chơi, ngươi. Ngươi có dị năng, vì cái gì không thể là nhập cư trái phép khách? Tiểu cô nương Bành Lệ Văn đứng ở Lâm Sảo phía sau. Nhút nhát sợ sệt mà mở miệng. Sắc mặt tái nhợt, Lý Vân, ta đều chủ động đứng ra nói ta là chính thức người chơi. Chẳng lẽ còn sẽ là nhập cư trái phép khách? Tiểu bằng hữu, nếu là nhập cư trái phép khách, hiện tại khẳng định sẽ cất giấu, không cho người khác biết chính mình có dị năng. Hiện tại chúng ta 7 người, chỉ có cái này huynh đệ an toàn nhất, hắn chỉ vào đường mạch. Hắn 10 có 8-9 thật là chính thức người chơi. Đại chuột chuỗi nói quân dự bị cũng có thể có được dị năng. Nhưng tỷ lệ rất thấp, chúng ta coi như hắn không có. Như vậy kế tiếp xuất hiện có được dị năng người, có một nửa khả năng tính là nhập cư trái phép khách. Lý Vân nghiêm túc mà phân tích. Dưới tình huống như vậy, ta chủ động đứng ra, bại lộ cho các ngươi ta có dị năng, này có thể chứng minh ta thân chính không sợ bóng ta đi. Lê Văn đứng ở đường mạch bên người, sen mồm nói, ngươi cũng có thể là lợi dụng chúng ta ngược hướng tư duy. Lý Vân lại nói, nếu như vậy, ngươi làm cái thứ ba có được dị năng người đứng ra. Chỉ cần hắn dám đứng ra, hắn liền khẳng định là nhập cư trái phép khách, bởi vì ta biết, ta không có giết hơn người, ta tham gia quá trò chơi. Cái này tiểu huynh đệ cũng là chính thức người chơi. Như vậy cái thứ ba có được dị năng, tuyệt đối là nhập cư trái phép khách. Đường mạch, ta tin tưởng ngươi, Lý Vân vừa rồi vẫn luôn biểu hiện thật sự chấn định. Nhưng trên thực tế bờ môi của hắn vẫn luôn ở run nhè nhẹ. Hiện tại đột nhiên nghe xong đường mạch nói, hắn kích động mà một cái run run, trực tiếp đi đến đường mạch bên người. Huynh đệ, cảm ơn, ta thật là chính thức người chơi, ta có thể đem ta chơi đùa trò chơi nói cho các ngươi. Ta nói cho các ngươi ta là như thế nào thắng được cái kia trò chơi. Đều có thể nói, đường mạch cười cười, lắc đầu nói, không cần ngươi cố ý nói. Chúng ta mỗi người đều phải nói, tối tăm ngầm huyệt động. Đại chuột chuỗi kẹo kẹt mà đào thổ, trong miệng thổi sung sướng tiếng huýt, đang nói ra mỗi người trong vòng 3 ngày trải qua phía trước. 7 người tụ ở bên nhau, Lạc Phong Thành nghiêm túc mà nhìn quét qua mỗi người khuôn mặt. Nói, trên thế giới này sở hữu giết người, ta đại khái chia làm 3 loại, đệ nhất loại, ngoài ý muốn hình. Đây là nhất thường thấy giết người nguyên nhân, rất nhiều thời điểm nhân tình tự kích động, khống chế không được chính mình, có thể là thất thủ giết người, hoặc là phòng vệ quá, một cái không cẩn thận ngoài ý muốn, đều khả năng giết người, đây là vô tâm có lỗi. Nếu chúng ta giữa cái kia nhập cư trái phép khách là bởi vì ngoài ý muốn không cẩn thận giết chết người, ở đại chuột chuỗi nói rõ ràng nhập cư trái phép khách định nghĩa khi, hắn nhất định sẽ cảm xúc bất an, cảm thấy chính mình bị người vạch trần, chột dạ mà có điều bại lộ, Lê Văn cả kinh nói. À, vậy ngươi không nói sớm đi, hiện tại đều qua đi đã lâu như vậy. Ai biết lúc ấy đại gia là cái gì phản ứng a? Đường mạch nói. Ta chú ý, lúc ấy mọi người phản ứng đều còn tính bình thường, không quá kích động. Lạc Phong Thành nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Hắn nói không sai, từ vào cái này huyệt động sau, đường mạch liền không thả lòng cảnh giác quá, trải qua quá một lần ngươi chết ta sống 2 người đối kháng trò chơi. Đường mạch không thể tin được này đó xa lạ đồng đội. Lạc Phong Thành tiếp tục nói, cho nên 8 phần khả năng tính, chúng ta giữa cái kia nhập cư trái phép khách, không phải ngoài ý muốn phạm tội, hắn biết chính mình ở giết người. Là cố ý vì này, đệ nhị loại giết người hình thức, là hung tàn hình, chỉ là đơn thuần mà muốn giết người, nguyên nhân giống nhau là thỏa mãn tự thân các loại biến thái tâm lý hoặc thân thể nhu cầu, đại. Ra sờ sờ cổ, có điểm lãnh, loại này giết người phạm cũng không hiếm thấy, liên hoàn giết người phạm cơ bản thuộc về loại này loại hình. nhưng Đường Mạch lại nhăn chặt mày. Chỉ nghe Lạc Phong Thành cuối cùng nói, ta tưởng, chúng ta giữa cái này nhập cư trái phép khách hẳn là thuộc về loại thứ ba. Cố ý giết người, lại không có sát tâm ni hắn biết chính mình ở giết người. Nhưng là cũng không phải một cái thích giết chóc người. Hắn có chính mình giết người lý do. Cho nên ở bị vạch trần thời điểm, hắn sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết chính mình đã làm cái gì. Vì cái gì muốn làm như vậy, Lê Văn nuốt khẩu nước miếng. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy chúng ta giữa hẳn là không có như vậy phản xã hội điên cuồng giết người. Phạm Mân Y, Lâm Sảo cảm thấy có điểm lãnh. Ta cũng đồng ý, hẳn là loại thứ ba, Đường Mạch vẫn luôn thực an tĩnh mà nghe Lạc Phong Thành nói xong Sở Hữu nói. Hắn đi đến Lạc Phong Thành trước mặt, cười nói, ngươi nói đích xác thật rất có đạo lý. Như vậy chúng ta hiện tại có thể tiếp tục phía trước đề tài đi. Không bằng liền từ ngươi bắt đầu. Lạc tiên sinh, ngươi ở kia 3 ngày làm chuyện gì? Ngươi thật là cái trò chơi thiết kế sư. Ở đâu đi làm? Lạc Phong Thành hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn trước mắt tóc đen người trẻ tuổi. Đường Mạch biểu tình không có quá nhiều công kích tính. Nhưng là ánh mắt lại hỗn loạn một tia hoài nghi cùng chất vấn. Hai người đối diện hồi lâu. Lạc Phong Thành từ trong túi lấy ra một chương giấy chứng nhận. Đưa qua, kia 3 ngày, ta ở Hắc Tháp Hạ tiến hành Hắc Tháp nghiên cứu thí nghiệm Money chính thức nhận thức một chút. Hắc Tháp Viện nghiên cứu Thượng Hải phân khu A tổ tổ trưởng. Lạc Phong Thành, hết chương.